Sống cùng vạn tuế, chương 738, chương trong mắt Lục Minh, góc truyện audio.com. Từ Thanh Mai ngây người hồi lâu, đợi kịp phản ứng a một tiếng, sau đó vọt vào phòng trong thay cho cái kia xé rách quần. Nàng đi ra ngoài, cái kia mặt còn hồng đến giống như quả táo dường như. Vốn định kia đang từ nghiêm ngoan nhóm Lục Minh tiểu tử này một bữa, không nghĩ tới, vừa ra tới, phát hiện cái này tử đang không có tim không có phổi ăn đồ, nguyên lai là Giang Tự Chảy phái người đưa cơm tới. Từ Thanh Mai phát hiện mình chừng không được tiểu tử này. Mở miệng đem chuyện trọng đề, trong lòng lại có chút điểm, lúng túng, cuối cùng thật sự không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cầm xem thường giận hắn hai mắt khí hô hô ngồi xuống. Ăn no sau, Từ Thanh Mai cảm giác mình không thể cứ như vậy quên đi, nếu không tiểu tử này sau này có thể sẽ suy nghĩ lung tung, được voi đòi tiên. Trong lòng khe khẽ do dự hạ lời này nói là hay là không nói, ho nhẹ một tiếng. Lục Minh, chuyện vừa rồi, người muốn quên mất hết thảy quên mất, hai người chúng ta chẳng qua là đồng học, hiểu chưa? Từ Thanh Mai nói xong lời cuối cùng, cảm thấy có một chút chột dạ, thanh âm thấp đi xuống, vội vàng đuổi Lục Minh rời đi. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi về trước đi, chờ ngươi có rảnh rỗi lại đến hỗ trợ, trở về đối với Dai Dai khá hơn chút, nhiều theo nàng tản bộ. Ngươi hiện tại cũng là cha, không thể giống như nữa như bây giờ không nói, trở về đi thôi. Lục Minh vừa nghe có thể hình rơi phóng ra, mừng rỡ trong lòng. Vừa nhìn tiểu tử này nói đi là đi, thật giống như nơi này có ăn thịt người con cọp dường như. Một ngọn cũng không nhiều ngốc, Từ Thanh Mai lại có chút điểm bất mãn. Mình bình thường cũng không còn làm sao mắng hắn a, hắn như thế nào như vậy sợ bản thân đây, nếu có vô ích, ngươi còn phải tới đây hỗ trợ, biết không? Đúng rồi, nếu như Vương Đồng cho ngươi tham gia những rượu kia tịch đừng hướng trong chết uống, cái này sinh mệnh là ngươi của mình. Từ Thanh Mai đuổi theo ra cửa, đinh dặn bảo hai câu, phát hiện tiểu tử này nhanh như chớp xuống lầu, trong lòng lại càng có chút não, nộ khí, chạy trốn nhanh như vậy, thật giống như bản thân có ngược lại hắn dường như lớn lên một bộ đại sắc lang bộ dạng, người nào cần a. Từ Thanh Mai nhớ tới trong mộng bản thân thường ngược lại tiểu tử này, trên mặt không khỏi đỏ lên, trong miệng khẽ gắt một ngụm. Suy nghĩ một chút, vừa vội vàng mở chuông phao, VN Peter, vội vàng đem cùng sách trong hình mở ra. Cái kia mang bỉ dực ngân diện công phu tiểu tử các chính diện mặt bên theo, đều nhất nhất bày biện ra. Thật là có chút điểm, giống như, cái này lỗ mũi, cái này ba cùng cái này đường viền, đặc biệt là cái này đại sắc lang giống nhau ánh mắt căn bản là cùng một người đi. Từ Thanh Mai trong lòng tương đối một phen, trong lòng càng phát ra hiểu lầm, bất quá cuối cùng vẫn là không muốn thừa nhận bản thân đã nhìn lầm người. Lục Minh tiểu tử này rõ ràng là rất trang nghiệp vụ viên, hắn tại sao có thể là công phu tiểu tử đây? Rồi hãy nói trong đại học nhưng hắn là một điểm động tĩnh cũng không có, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn anh hùng cứu mỹ nhân, có lẽ là Lục Minh thân thích chứ. Từ Thanh Mai luôn là cảm giác mình biết Lục Minh không phải là kim thiên hạ vô địch nam tử, mà là một cái đại sắc lang. Lúc ấy trên mặt đất thiết lối đi thông gió khúc miệng giếng trong, bản thân nhìn thấy hắn và tình anh tán tỉnh, rốt cuộc là nằm mơ, hay là thật. Lẽ ra, rất không có khả năng mới đúng, hắn coi như là tình anh vụng trộm cũng. Góc truyện audio.com, không thể có thể làm cho Dai Dai biết nữ nhân đều là có ghen, nào có khả năng khoa trương như vậy a. Đổi thành bản thân cũng không được, tình anh mặc dù là bằng hữu của mình, nhưng nàng muốn cướp bạn trai của mình lời mà nói. Vậy cũng không được, Dai Dai là tuyệt đối không thể nào đem Lục Minh tặng cho tình anh, lúc ấy nhất định là nằm mơ, hơn nữa, phía sau bản thân còn nằm mơ ngược lại Lục Minh cái tiểu tử thúi kia, nếu không phải nằm mơ lời mà nói. Bản thân có như vậy cùng sao? Từ Thanh Mai càng muốn, thân thể càng phát ra có chút mềm mại, có chút nóng rang, vội vàng đến phòng trong rửa một cái tắm nước lạnh. Thay áo ngủ, lấy thêm quá hai người sửa đổi trôi qua phê duyệt bản vẽ, trong lòng lại có loại không khỏi ngọt hì. Bản thân thiết kế tiểu tử kia làm sửa đổi, hai người hợp tác thật đúng là thiên y vô phùng. Đợi đem bản vẽ để xuống, ôm cái gối, suy nghĩ lung tung, nếu hắn còn tới, mình là không phải là nên làm ít đồ ủy lạo một chút hắn đây. Ở trong lúc vô tình, luôn luôn thâm thụ mất ngủ khốn nhiễu Từ Thanh Mai cả người buông lỏng ngủ thiếp đi, trong mộng nàng phát hiện cái kia ánh mắt lóe sáng đại sắc lang lại tới nữa, cười lên rất cần ăn đòn, làm cho người ta hận không được cắn hắn một ngụm. Bản thân để làm thiết kế, hắn tới sửa đổi, hợp tác đứng lên ăn ý vô cùng, cảm giác chân tốt. Hắn đói bụng sao, đúng vậy, mình là nên làm chút điểm ăn ngon thứ gì đó làm phần thưởng hắn. Từ Thanh Mai là một cái làm cho nàng bản thân cũng khó có thể tin cử động thế nhưng ở trước mặt của hắn cởi xuống tất cả y phục trên người chỉ mặc một cái tạp dề, sau đó khi hắn sói nhìn soi mói cho làm hắn ăn. nhìn nhào đầu về phía trước, sói sói hư tay sờ loạn, vừa cưỡng chế bờ eo của mình, bản thân chẳng những không có kháng cự, còn hàng phục về phía sau nhếch lên. Hai chân khe khẽ tách ra, để cho cái kia đồ tồi xông thẳng đi vào. À, Từ Thanh Mai cảm giác mình để cho cái kia đại sắc lang đưa lên kích động đám mây. Sau đó nhanh chóng té, cả kinh mà tỉnh, nữa phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện là Trán Mộng Xuân, lại đang trong mộng để cho tiểu tử kia ăn hết. Thật là, mình ở trong mộng như thế nào? Cái kia Từ Thanh Mai không khỏi vì mình cảm thấy xấu hổ, lấy tay đi xuống mặt vừa sờ, phát hiện xuân chiều cỏ dại lan tràn, tiểu hoa viên rối tinh rối mù trên mặt quính lên, ho nhẹ bản thân một ngụm, thật không biết xấu hổ thế nhưng tư xuân rồi, hơn nữa còn là đối với Lục Minh cái kia đại sắc lang tư xuân. Điện thoại di động vang lên, dọa nàng cả kinh, đè xuống tiếp nghe, phát hiện là Dai Dai, vừa dọa nàng kêu to một tiếng, rất có loại bị người bắt gian tại trận cảm thấy thẹn, vội vàng mở miệng cài cọ nói. Dai Dai, ta cùng Lục Minh thật là làm không đến làm ra, chẳng qua là ở sửa đổi phê duyệt bản vẽ, ta sẽ không phá hư các ngươi hạnh phúc tiểu gia đình. Dai Dai nghe âm thầm bật cười, chờ Từ Thanh Mai sau khi nói xong, cố nén nụ cười nói. Ngày mai Lục Minh không rảnh, hắn sanh trở lại suối thôn thuốc công xưởng xem một chút, nếu không ngươi ngày mai tới đây chúng ta bên này ăn cơm đi. Thật giống như cái kia Trầm ký giả muốn tới phỏng vấn, cùng nhau xuống bếp, ngươi cũng tới đây vui đùa một chút sao? Ta nghe Lục Minh nói, ngươi công việc rất là cực khổ. Nơi đó ta không hiểu lắm, bất quá Nhan Mộng Ly cùng chờ hoa hai cái đối với hoa thật đồ hẳn là rất có nghiên cứu, hơn nữa các nàng đã ở chịu trách. gocchuyenaudio.com Nhiệm thế giới thứ hai mà miệng làm dùng thiết kế, người có thể cùng các nàng nhờ một chút, nói không chừng sẽ có linh cảm, không cần một người bận rộn liếm như vậy tân. Từ Thanh Mai vừa nghe trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là không phải là truy cứu mình và Lục Minh ở giữa chuyện. Vừa nghe Dai Dai muốn mời bản thân, vội vàng đáp ứng. Khắc kia là nghe nói Lục Minh tiểu tử này ngày mai không có ở đây, lại càng có lấy cớ, bản thân cũng không phải là vì gặp, chỉ là muốn thấy Dai Dai. Vậy, ngày thứ hai, Lục Minh còn đang ngủ say mộng đẹp, để cho bỗng nhiên ba dung cái này tiểu mật nắm lỗ mũi, khiến cho tỉnh lại. Hắn vô cùng căm tức đưa tay ở bỗng nhiên yêu tinh cái mông đầy đặn thường một ba. Muốn tìm rút ra có phải hay không? Bổn đại gia đang trong mộng tán gái thiếu chút nữa liền vướng tay rồi, người thế nhưng phá hư chuyện tốt của ta, gục xuống, thi thí nhếch lên, đợi vi phu thi hành ra pháp. Cửa có bóng người thoáng hiện, Lục Minh đồng học vội vàng đổi lời nói giả bộ bé ngoan, thì ra là chụp vào bỗng nhiên yêu tinh hào nhũ móng vuốt sói, vội vàng cầm nàng tiểu thủ. Buổi sáng tốt lành, bỗng nhiên hán dung tiểu thư, hoan nghênh ngươi quang lâm hàn xá, ta cao hứng thật muốn cùng tào nhức đầu như vậy đến cũng lý đón chào, cũng hoan nghênh ngươi, Trầm ký giả các ngươi hôm nay như thế nào như vậy có rảnh rỗi tới nơi này. Cửa Trầm bằng thật ra thì đã nghe được mới vừa rồi Lục Minh lời mà nói. Chẳng qua là che miệng cười trộm, không vạch trần hắn. Nàng hôm nay tới sớm, cũng không phải vì Lục Minh, mà là bởi vì nghĩ tại thế giới thứ hai làm ẩm thực. Ăn uống loại tiết mục mượn Dai Dai tiểu điếm, thuận tiện thỉnh giáo hạ ở thế giới thứ hai tô thái kỹ xảo. Theo bỗng nhiên hắn dung đi tới Tây Dương nhà lớn, vốn là ở dưới mặt đại sảnh đợi chờ, chẳng qua là nhìn thấy bỗng nhiên hắn dung chạy tới đùa giỡn Lục Minh, cũng theo kịp mở mang cười giỡn, thuận tiện hướng hắn nói tạ ơn hạ trên mặt đất thiết lối đi ân cứu mạng. Lúc ấy không có gì cảm giác, bất quá sau khi đi ra, nàng một phản tư, nếu không có hắn, vô cùng khả năng lúc ấy liền bại lộ tam nữ đã để cho đạo tặc tiểu đội trưởng phát hiện cũng nói không chừng, lúc ấy nhất định là hắn âm thầm xuất thủ, tên kia mới té xuống. Hơn nữa đường đường công phu tiểu tử đi vào cứu người, không làm mặt cảm tạ trong lòng cũng nói không qua. Chìm, tiểu thủ nhấc lên, ta cũng nghe được rồi, nếu như ngươi không muốn làm cho ta truyền bá nói ra đi, như vậy che miệng phí lấy ra. Lục Minh, đem nàng lục quang, phách nàng ảnh nút, xem ai cho ai che miệng phí. Bỗng nhiên hắn dùng yêu tinh này vẻ mặt quả thực một bộ nữ sắc sói bộ dáng, bất quá chẳng qua là ngoài miệng nói một chút, động tác trên tay, lại là ở Lục Minh trên bàn sách cầm bình nhỏ lục thần còn đồng hoàn cùng bình nhỏ cửu chuyển dưỡng nhan dịch cho Trầm bằng đưa tới. Mình là tới nói cảm ơn ân cứu mạng, không có mở miệng còn cầm người khác đồ. Hơn nữa, hay là quý trọng như vậy thứ gì đó. Điều này làm cho Trầm bằng có chút ngượng ngùng, nàng vốn định nho nhỏ cự tuyệt trong lòng lại có chút điểm, không nỡ, đây cũng là thiên vương siêu sao cũng khẩn cầu không thể siêu cấp bảo bối. Bỗng nhiên hán dung không cần khoát khoát tay cô lấy tới mạnh nhét vào Trầm bằng trong ngực. Người cùng hắn khách khí cái gì? Hắn còn nhiều, rất nhiều, trong nhà còn có cái cô nàng làm đường đậu ăn đâu. Bỗng nhiên yêu tinh lời của cũng là thôi, bất quá. gocchuyenaudio.com Nàng hướng trong áo lót cái nút động tác nhưng hù dọa Trầm bằng kêu to một tiếng, vội vàng người nhanh nhẹn ở quấn ngực trong móc ra. nhìn lại Lục Minh đang khoanh tay cầm y phục, thật giống như không có chú ý, trong lòng Quẫn Bách sống khá giả chút ít. Bất quá trên mặt vọt đỏ, má ngọc xinh choáng váng. Ừ, ba ba, cục ở Lục Minh trong ngực Tiểu Đậu Đậu để cho Lục Minh động tác đánh thức thân thể ngắt một cái đầu nhỏ khi hắn trong ngực khả ái địa chấn động. Tìm kiếm cái cẳng hơn thoải mái vị trí tiểu thủ ôm hắn tiếp tục vù vù đại thủy. Tên tiểu tử này bình thường thói quen buổi tối ở Ôn Hinh phu nhân nơi đó ngủ, sau đó buổi sáng 6 giờ đúng lúc rời giường, chạy nữa tới đây Lục Minh bên này trên giường loạn nhảy nhảy loạn, bình thường sẽ phá hư Lục Minh đồng học sói sói sáng sớm vận. Nàng chơi mệt mỏi sẽ tiếp tục ngủ, cuộc sống tựa như tiểu trư như vậy thích ý. Lục Minh ngồi dậy, nàng còn giống như cây hùng khảo lạp như vậy dắt trong lòng ngực của hắn. Hoàn toàn không bị màn vang, theo ngủ nhưng cũng, ba ba, bỗng nhiên yêu nữ thấu ngày trước quấy rối. Không để cho trong ngực treo Tiểu Đậu Đậu Lục Minh dễ dàng mặc quần áo vào, cái kia tay còn bí mật ở nơi nào đó trộm đạo một chút. Đi, đi đi, đừng quấy rối, mau giúp ta ôm mở cái này vật nhỏ. Lục Minh đem Tiểu Đậu Đậu toàn bộ ôm tiến dần lên cái này bỗng nhiên yêu nữ trong ngực. Vừa đến bỗng nhiên hán dung lúc mang thai Tiểu Đậu Đậu liền tỉnh. Khuôn mặt thủy nhãn tỉnh táo khả ái bộ dáng, ngẩng đầu nhìn lên không phải là Lục Minh, lập tức giãy dụa muốn xuống đất không chịu để cho ôm. Nữa vừa nhìn Lục Minh ở mặc quần kêu lên vui mừng phát qua ôm lấy chân của hắn. Ba ba, Lục Minh nếu là bình thường cũng không quan tâm, bất quá hiện tại cửa còn đứng trầm bằng đâu rồi, đổ mồ hôi kéo ra tay nhỏ bé của nàng. Đậu đậu buông tay, để cho ba ba trước mặc quần áo. Chìm bằng cảm thấy thì ra là đây chính là công phu tiểu tử cuộc sống, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, cảm giác thật tươi cùng trong tương tượng lạnh lùng hắn hoàn toàn không giống với, càng thêm gần sát người bình thường cuộc sống, nhưng lại vô cùng có hắn đích cá nhân đặc sắc. Nhìn kéo ra quần bộ dạng, chẳng những không có cảm thấy ý không tốt ngược lại có khí phách gia đình cảm giác ấm áp. Đối với Lục Minh chật vật rời giường, nàng giả vờ không có nhìn thấy, đối với bỗng nhiên hắn dùng cái kia bí mật động tác cùng hắn dâng trào đồ tồi, nàng cũng lựa chọn quên. Công phu tiểu tử nha, cuộc sống thì phải cùng người khác không giống với. Chính là muốn cùng người khác bất đồng. Chờ hắn ôm Đậu Đậu xuống lầu, các cửa phòng mở mang, Giang Tiểu Lệ, Bồ Tử Kỳ các nàng mấy cái, nghe thấy Tiểu Đậu Đậu kêu ba ba gọi ngọt cũng đi theo gọi. Ai là, của ngươi nhóm ba ba a? Lục Minh trong lòng đại choáng váng, cái này còn nói nghiện rồi. Ha ha, Trầm Bằng nhìn thấy một màn này, cười không ngừng loan liễu yêu. Đại sảnh phía dưới, chúng nữ đang ăn sớm một chút. Lục Minh đồng học đại mã kim đao ngồi xuống, chuẩn bị dư động, lại bị Dai Dai ngăn cản. Ai, chờ một chút, ngươi còn không có đánh răng sao? Nhanh đi đánh răng rửa mặt, đối với cái này, cái Lục Minh giả bộ mơ hồ, ta không có sao, ta nhớ được thật giống như buổi sáng 5 giờ lúc đã. Tròn vô tối lương đồng lễ liền rửa giàn mép sách 4 tâm ao 3 miệng nhóm điệp giới can châu về. Chuẩn bị giếng ăn hết hai cái dần rồi hãy nói chúng nữ. Góc truyện audio.com Nhìn khóc quỷ lười muốn, vội vàng lên án công khai hắn. Ngay cả hắn và Tiểu Đậu Đậu cùng nhau đuổi ra tịch để cho hai người bọn họ cùng đi đánh răng rửa mặt. Tiểu Đậu Đậu nhưng thật ra cam nguyện chịu phạt, thật biết điều đúng dịp đứng ở Lục Minh bên cạnh cầm lấy con của nàng đồng bàn chải đánh răng học Lục Minh bộ dạng loạn trà. Bộ dáng khả ái cực kỳ, Dai Dai ở một bên dặn dò nàng. Tiểu Đậu Đậu, bọt khí muốn phun ra, không nên nuốt vào, biết không? Muốn đem nó phun ra, nhanh lên một chút ói, toàn bộ cũng muốn phun ra. Lục Minh chẳng hề để ý vẻ mặt. Như vậy ngươi làm cho nàng trả cái gì nha? Rồi hãy nói, nàng ngày ngày ăn kim quả táo, cơ hồ cũng là năng lượng, cũng không có khẩu khí. Vậy không được, được từ tiểu dưỡng thành thói quen tốt. Ngươi không phải là tiểu hài tử sao? Trả lâu chút điểm, không nên tùy tiện ứng phó mấy cái. Dài dài mỗi ngày đều chịu trách nhiệm giám đốc phòng ngừa đây đối với phụ nữ lười biếng cùng lừa gạt vượt qua kiểm tra. Trầm, vừa nhìn thì ra là đây chính là công phu tiểu tử cuộc sống, không khỏi lại là một trận buồn cười. Quả nhiên, công phu tử làm cái gì đều cùng người khác bất đồng. Đợi Lục Minh trở lại trong bữa tiệc nàng nhịn không được hỏi hắn. À, nghe nói ngươi trễ chút chuẩn bị thượng tiết mục TV. Có thể hay không để cho ta cũng hỏi ngươi hai vấn đề. Ta không làm khách quý cũng không quan hệ, chỉ cần ở thính phòng thượng. Ngươi cho ta cái cơ hội đặt câu hỏi là được, Lục Minh đại choáng váng. Người có cái gì hiện tại hỏi không được sao? Chúng nữ vừa nghe cười to không ngừng, ngay cả tính tình an tĩnh giống như tinh linh Trúc Tiểu Diệp đã ở cười trộm. Trầm Bằng đỏ mặt lên, lúng túng khoát tay nói. Không, không phải là ta là nói, chúng ta thai muốn cho ta để hỏi cho vấn đề. Không phải là cuộc sống riêng tư của ngươi, là về những khác phương diện ta chính mình không có gì vấn đề. Nếu như không được vậy coi như xong, chúng ta thai không có gì thiên vương siêu sao, cũng không có cực lớn bài tên miệng chủ trì, đoán chừng lần này phỏng vấn quá. Lục Minh Kỳ, tại sao không có các người thai Văn Đào A, Nhất Hồ A, Đồng Trung A và vân vân không phải là rất nhiều sao? Ta nghe nói lên mặt lão đầu tử rất thích cái kia Văn Đào tiết mục thường nhìn tiết mục lắng nghe dân ý đâu. Nữ cũng có rất nổi danh A, giống như Lị Lan dự tam đại đầu sỏ còn có giống như cho phép. Cùng người những thứ này tân tinh các ngươi thai gần màn làm được cũng không tệ lắm a. Bất quá chính là quảng cáo rất nhiều đích ta nhớ được ban đầu các ngươi thai sơ làm, không phải là ca chính là chiếu bóng, chưa bao giờ truyền bá quảng cáo, so sánh với hiện tại tốt hơn nhiều. A, phải không, trầm bằng xấu hổ chuyện trước kia nàng nào biết đâu rằng. Không ngừng các nàng thai tất cả đài truyền hình quảng cáo đều nhiều hơn, trừ phi là mới mở không lâu không ai biết đến mới ít. Trúc Tiểu Diệp gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nói nhảm, không truyền bá quảng cáo, đài truyền hình làm sao sinh tồn. Người nói trước kia không truyền bá quảng cáo thì ra là vì vậy hao vốn rồi, cho nên Phượng Hoàng thai mới tốt giống như bán trao tay nhiều lần. Một câu nói, không rộng kiện, vô TV. Niếp Thanh Lam cảm thấy tiểu tử này có chút quá chắc hẳn phải vậy, không phải ai đều có thể giống như Long Đằng công ty như vậy. Người người cướp truyền bá tin tức chủ động miễn phí làm quảng cáo. Nếu như muốn phân, có thể chia làm hai loại tiết mục, một loại là Góc Chuyện Audio.com, làm cũng không tệ lắm, một loại cũng rất ác tục bất quá. Đây cũng là vì đón ý nói hùa bất đồng người xem là không cùng khẩu vị sao. Dài dài cho đúng trọng tâm đánh giá, Lục Minh đang muốn mở miệng, vừa nghe điện thoại di động vang, đè xuống tiếp nghe. Phát hiện là Hạ Linh đánh tới, mau tới, xảy ra tai nạn xe cộ rồi. Chúng ta không có chuyện gì, chẳng qua là có một chút sát thương, bất quá những điều kia người bị thương chảy thật là nhiều máu. Không biết chết không có, liên hoàn tai nạn xe cộ chúng ta kẹp ở giữa, nhanh lên một chút tới đây, nơi này một mảnh hỗn loạn. Người vội vàng sang đây xem nhìn, tốt nhất gọi điện thoại để cho quân y viện bên kia phái những người này tới. Vừa nhìn Lục Minh ném chén xông ra ngoài, trầm bằng nhưng thật ra có chút đồng tình hắn. Công phu tiểu tử cuộc sống, thật đúng là hành hạ người, chuyện trong nhà rất nhiều, chuyện bên ngoài nhiều hơn, nghĩ hảo hảo ăn bữa ăn sáng cũng không được. Nàng cảm thấy, nếu để cho thế nhân biết công phu tiểu tử thì ra là cuộc sống là như vậy nói, tin tưởng bọn họ sẽ không như vậy hâm mộ rồi, càng sẽ không suy đoán lung tung. Nàng trong đầu linh quang chợt lóe, nếu quả thật thượng tiết mục bản thân thật ra thì có thể xảo diệu dẫn hỏi ra cái đề tài này. Để cho mọi người giải hắn mặt khác, để cho mọi người đều biết hắn cực khổ, biết loại này người khác không có danh nhân nổi khổ. Không có chuyện gì, hắn luôn luôn đều như vậy. Dài dài than nhỏ một hơi thì ngược lại an ủi lần đầu tiên làm khách. Đối với Lục Minh cử động chúng nữ đều tập mãi thành thói quen. Ngày nào đó nếu có thể để cho hắn ở nhà hào hào ngây ngốc một ngày. Chuyện gì không có phát sinh, đó mới gọi kỳ quái. Nhất là quốc nội một chút oan giả sai án, một chút đại tham lộng quyền làm rối kỳ cương, một chút xí nghiệp hấp thực dân huyết, một chút hoàn cảnh chuyển biến xấu ô nhiễm, một chút phương thiên tai họa nhân họa, mọi người đều hy vọng nhận được công phu tiểu tử viện thù, không giúp đỡ thật đúng là xem không xem qua, hết lần này tới lần khác quốc nội vấn đề, nhiều vô số kể, muốn giúp đỡ phân thân 100 cũng không cố được. May là, còn có Lạc Vân tiệm được Thừa Thiên, Hàn Triệt Lô độ sáng tinh thể chờ thanh niên cao thủ hoặc là đặc biệt chiến nhân viên. Đời Lục Minh ra mặt xử lý, ở phía trên lão đầu tử ngầm đồng ý cùng âm thầm mở đường, hiệu quả cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên khó giải thích nhất vấn đề còn phải muốn Lục Minh xuất động. Của mọi người nữ thở dài hết sức, Lục Minh đã ngồi ở bay theo trên xe, đang lần lượt làm cho người ta gọi điện thoại. Trước hết để cho Lý lão phái ra quân y đến đây cứu người, nữa để cho Hoàng dẫn dắt cái kia thích ra danh tiếng tổng cảnh sở tới đây giải quyết tai nạn xe cộ hiện trường, cuối cùng gọi điện thoại cho Hạ Linh cùng Ngô Thanh Y, hỏi một chút tình huống của các nàng. Các ngươi làm sao vậy? Có hay không mê muội? Có đôi khi đụng phải, mặt ngoài vô thương, nhưng nói không chừng đã chấn động nội tạng. Các ngươi trước chớ lộn xộn, ngồi ở trong xe tận lực giữ vững bình tĩnh, chờ ta đi kiểm tra một chút không có chuyện gì, đừng sợ ta lập tức tới ngay. Chạy tới tai nạn xe cộ hiện trường, đợi Minh mắt choáng váng. Không thể nào, nghiêm trọng như thế, nhất nhát, cách trương,